xõa tóc rũ rượi, tiến lên hai bước, phát ra tiếng cười hố hố. Thế thế, Quách Phù lại gọi, mẹ ơi, đoạn tới kéo tay mẹ. Hoàng Dung hất tay một cái khiến Quách Phù văng ra xa. Rồi giang rộng hai tay, vừa cười như điên vừa tiến tới bên Tự Ân. Biến cố này ngay Cầu Thiên Xích cũng bị bất ngờ. Cứ trố mắt mà nhìn đầy kinh ngạc, Hoàng Dung giang rộng hai tay, trừng trừng nhìn Tự Ân, la lối, mau đập chết đứa bé cho ta, hãy đánh thật mạnh vào lưng nó, đừng có nhẹ tay. Tự Ân tái mặt, ôm Quách Tương vào lòng, nói, ngươi, là ai? Hoàng Dung cười phá lên, nhào tới, Tự Ân tả trưởng chắn phía trước, nhưng không dám ra đòn, mà lại né sang bên hai bước. Hỏi tiếp, ngươi là ai? Hoàng Dung gầm gừ hỏi. Mi quên hết rồi sao? Buổi tối hôm ấy trong hoàng cung nước Đại Lý Mi đã túm lấy một đứa bé. Phải rồi, cũng như thế này đây. Mi đã hành hạ nó sống giờ chết giờ. Cuối cùng đứa bé phải bỏ mạng. Ta là mẫu thân của đứa bé ấy đây. Mi hãy mau đánh chết đứa bé này. Mau đánh chết đứa bé này. Tại sao còn chưa hạ thủ? Tự Ân nghe đến đây thì toàn thân run rẩy. Sự việc mấy mươi năm trước chợt hiện về. Năm ấy y đã thương hài tử của Lưu Quý Phi nước Đại Lý. Đòi Nam Đế Đoàn Hoàng gia tốn mấy năm chữa trị. Song Đoàn Hoàng gia nhẫn tâm không chữa. Đứa bé cuối cùng bị chết. Sau đó Lưu Quý Phi anh cô hai phen gặp Tự Ân. Lần nào cũng như con hổ điên lao vào cắn xé để cùng chết với y. Tự Ân tuy võ công cao cường song không dám chống cự. Chỉ ôm đầu chạy trốn. Hoàng Dung năm nọ ở bãi Thanh Long và trên đỉnh Hoa Sơn hai phen chứng kiến anh cô cười như điên. Tóc rũ rượi thế nào? Biết tâm bệnh lớn nhất trong đời của Tự Ân. Nay thấy y giơ bé Quách Tương lên. Không thể làm gì ngoài việc mạo hiểm giả điên. Bảo y mau đánh chết Quách Tương. Võ Tam Thông, Cầu Thiên Xích và bọn Gia Luật Tề đều tưởng Hoàng Dung điên thật. Mới nói năng như thế, chỉ riêng Nhất Đăng Đại Sư thầm thán phục Hoàng Dung đại trí đại dũng. Nghĩ rằng bậc tu mi nam tử cũng chưa chắc có được đảm thức như thế. Dẫu có ai nghĩ ra được cách này, thì câu mau đánh chết đứa bé này cũng không dám thốt ra. Nhìn Tự Ân oán khí xung thiên, hung hãn giữ tận thế kia. Y chỉ giáng nhẹ một trường, Quách Tương cũng bỏ mạng tức thời. Tự Ân nhìn Hoàng Dung, lại nhìn Nhất Đăng Đại Sư rồi nhìn đứa bé mình đang ẵm. Đột nhiên vô cùng đau đớn và hối hận, nghẹn ngào nói, chết rồi, bé chết rồi, một đứa bé kháu khỉnh đã bị ta đánh chết rồi. Đoạn thong thả đến trước mặt Hoàng Dung, chào đứa bé cho Hoàng Dung, nói, đứa bé này là vì ta mà chết, ngươi hãy đánh chết ta đi. Hoàng Dung cả mừng, giơ tay định đón, bỗng nghe Nhất Đăng Đại Sư quát, ngoan ngoan tương báo, bao giờ mới ngừng, con dao trong tay, bao giờ mới ném đi. Tự Ân giật mình, buông tay, Quách Thương rơi thẳng xuống đất. Không đợi Quách Thương chạm đất, Hoàng Dung giơ chân phải hất đứa bé bay ra ngoài, đồng thời cười như điên, nói, mi đã bóp chết đứa bé. Hay lắm, cái hất chân tưởng là dùng lực. Thật ra chỉ chạm nhẹ vào lưng Quách Tương, rồi đưa nhẹ ra phía ngoài. Hoàng Dung biết đây là khoảnh khắc khẩn yếu. Nếu mình cúi xuống bế con lên, tâm thần của Tự Ân rất có thể sẽ thay đổi. Quách Tương bay về phía Gia Luật Tề. Chàng giơ tay đón, thấy đôi mắt đen láy của bé Quách Tương mở thao láo. Cái miệng nhỏ há ra sắp khóc, hoàn toàn sống động, không có vẻ tổn thương mảy may. Thì chàng sững sờ, lập tức hiểu rằng Hoàng Dung biết Quách Phù thô thiền, mới hất ấu nữ về phía chàng, vội giơ tay ấp nhẹ lên miệng đứa bé để nó khỏi khóc. Rồi cũng kêu to, chấm, ôi, đứa bé bị lão hòa thượng đánh chết rồi. Tự Ân mặt xám ngoét, trong giây lát đại triệt đại ngộ, hướng về phía Nhất Đăng Đại Sư chắp tay cúi mình, nói, đa tạ sư phụ điểm hóa. Nhất Đăng Đại Sư đáp lễ, nói, cung hỷ hòa thượng cuối cùng đắc đạo. Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi Tự Ân đi thẳng ra ngoài. Cầu Thiên Xích gọi to, chấm, nhị ca, mau quay trở lại. Tự Ân ngoảnh đầu, nói, muội bảo ta quay trở lại, ta cũng khuyên muội hãy quay trở lại. Đoạn phất tay áo, ung dung bước ra khỏi sành.